Chương 353, hủy diệt tuyết nhẫn thôn, dưới, canh thứ 3. Cầu siêu tầm hỏa độn. Hào hỏa diệt khước phong độn. Đại đột phá phong trợ hỏa thế, hỏa thừa phong uy gió cùng hỏa, trong nháy mắt, để hỏa diễm nhiệt độ thăng lên đến một cái cực hạn, bao trùm phạm vi, cũng là trong nháy mắt gia tăng hầu như hơn 2 lần trăm mẹ tờ khoa NGK cờ hờ hỏa cầu, ở gió ảnh hưởng, xoáy chuyển, gào thét lên, trong nháy mắt, quay về những kia xuất đến băng kình, trong nháy mắt, nhấn chìm, thôn phệ mà lên oanh to lớn hỏa cầu, xoáy chuyển, trong nháy mắt, liền đã đem này mười mấy đầu to lớn băng kình, thôn phệ, hỏa cầu, trong nháy mắt, nhiệt độ có chút hạ thấp, thế nhưng, vẫn là đồng dạng nóng rực cực kỳ, vẫn là một hướng về vô tiền, tiếp tục về phía trước đánh tới mà này mười mấy đầu bị cái này to lớn hỏa cầu thôn phệ băng kình, nhưng là không có ở đi ra hiện ra nhiên, cùng nạ rủ tổ nói như thế, đã hòa tan tránh mau nguy hiểm nhìn xuất đến hỏa cầu, từng cái một tuyết nhẫn, tất cả đều là không khỏi kêu to. Từng cái một, vội vã chạy thủ mạng, muốn né tránh to lớn hỏa cầu công kích chính là liền băng độn nhận thuật cũng có thể trong nháy mắt hòa tan, nhiệt độ kia, căn bản cũng không phải là bọn họ dám chạm đến. Thế nhưng, hữu dụng không hỏa cầu tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tỉ thí. Ra ở người bên ngoài may mắn tránh ra ngắm ở ngoài, những thứ khác, tất cả đều là trong nháy mắt bị cái này to lớn hỏa cầu nhân chìm, thôn phệ hầu như không còn. Mấy tiếng kêu thảm thiết sau khi, hoàn toàn đã không có thanh âm lại là mấy chục tuyết nhẫn thôn, trong nháy mắt, đã bị chết ở tại nạ rủ tổ trong tay xem ra liếc một chút này hỏa cầu biến mất sau khi còn dư lại mấy chục bộ cháy đen thi thể, nạ rủ tổ trong mắt, không khỏi lóe qua một vệ không đáng, băng đột, đây chính là băng đột, cũng thật là yếu a. Muốn là chân tránh băng đột, chân tránh mì nạ sủ kỳ huyết mạch, nạ rủ tổ hỏa đột mặc dù nhiệt độ ở lớp 10 lần, cũng không thể có thể làm sao dễ dàng đem có thể mang hòa tan. Thế nhưng, những này tuyết nhẫn băng độn, không thể không nói, cũng thật là yếu à, căn bản cũng không có tư cách xưng là băng độn. Bọn họ, chỉ sẽ vì băng độn uy danh, xấu hổ thôi ánh mắt, nhìn về phía những kia còn dư lại tuyết nhẫn ra, còn có mở y chu cờ người. So với những kia chết đi tuyết nhẫn, hơn 10 người thực lực cũng là khá mạnh, không phải vậy, nơi nào sẽ sống đến sau cùng đây. Thế nhưng, cũng chính là sống đến sau cùng nơi nào, tới rồi sau cùng, mới chỉ là chết một lần mà thôi. Bọn họ, căn bản là không trốn được thực sự chậm rãi, một bước đi ra, hướng về kia chút tuyết nhẫn lùi đối mặt bước ra một bước nạ rủ tổ, hầu như tất cả tuyết nhẫn, trong nháy mắt, hoảng sợ liên tục lùi về sau. Bọn họ, hiện tại cái này còn lại hơn 10 người rồi y, bị nạ rủ tổ, giết sợ, không quá ngắn trong thời gian. Bọn họ hơn 100 người tuyết nhẫn thôn, hiện tại, chỉ còn sót bọn họ cái này mấy chủ, những thứ khác, tất cả đều là đã bị chết ở tại nạ rủ tổ trong tay thực sự không có thỉnh thoảng chú ý những kia tuyết nhẫn thôn người. Lần thứ hai, bước ra một bước lùi lại một lần lùi về sau. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt, vẫn là đồng dạng kinh sợ cùng sợ sệt thực sự phảng phất, đang chọn treo chọc bọn họ một nửa, lại một bộ, bước ra một bước hai bước ba bước từng bước một bước ra. Mà tuyết nhẫn, nhưng là liên tục lùi về sau, lùi lại lùi nữa. Cái chán, đã hiện đầy giọt mồ hôi nhỏ rồi y, nhìn nạ rủ tổ ánh mắt của, cũng là vô cùng hoảng sợ tại bọn họ trong mắt. Nạ rủ tổ, tuyệt đối là so với kinh khủng, so với ác ma còn muốn khủng bố ngàn vạn lần. Bởi vì, nạ rủ tổ cái này cái ác ma, ở hướng về bọn họ khua tay đồ đao nạ rủ tổ mỗi bước ra một chân, mỗi một bước, đều là ở trêu đùa bọn họ thần kinh. Để bọn họ thần kinh, càng banh càng chặt, tinh thần, càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng yếu đuối sau cùng băng một tiếng không nghe được nhẹ vang. Lên, ở nạ rủ tổ dưới sự trêu đùa, ở nạ rủ tổ dưới áp lực, bọn họ thần kinh, bọn họ lý trí, rốt cục, đứt đoạn mất trốn ngoại trừ trốn, bọn họ không có lựa chọn nào khác, bọn họ không dám đối mặt nạ rủ tổ tứ tán thiên nam địa bắc, mấy mười cá nhân, không có một cái nào, là cùng một phương hướng. Chỉ ít, bọn họ cho rằng, cái này tốt, bọn họ còn có một đường sinh cơ thế nhưng, có thể sao, nạ dù tổ, sớm liền đã tuyên bố rồi y, tuyết nhẫn thôn, dù sao, hủy diệt trốn sao, cũng thật là phiền phức, không quá, vậy mà cái này tốt, vậy hãy để cho các người, thử một lần ta mới lấy được thần thông được rồi, khó được thí nghiệm phẩm nhìn những kia trốn chạy tuyết nhẫn, nạ dù tổ cũng không có truy kích, mà chính là nở nụ cười. thản nhiên nói. Bát bộ thần thông. Thương Thát Bà Chi Vũ nhìn những kia tuyết nhẫn, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, kèm theo Nạ Rủ Tổ lời nói, một đạo không nhìn thấy, sờ không được gơ nở so nở dê. Trong nháy mắt, từ Nạ Rủ Tổ trong mỉ hệ nở dê, trong giọng nói khuyết tán, xét qua bốn phía, hướng về bên ngoài khuyết tán ra một cái tuyết nhẫn. Trong nháy mắt bị cái này gơ nở so nở dê xẹt qua hai cái tuyết nhẫn, bị gơ nở so nở dê xẹt qua ba cái bô nở cái từng cái một tuyết nhẫn, bị xẹt qua về sau, rối rít dừng ở nguyên. Không, là đình chỉ ở nguyên. Đồng tử tan rã. Thế nhưng, tùy theo, lại là xuất hiện thần sắc sợ hãi, thần sắc thống khổ, cũng là tại bọn họ mặt của nổi lên hiện. Nhìn những kia tuyết nhẫn, Nạ Rủ Tổ xem tới rồi ở trong ảo cảnh, bọn họ, ở thụ lấy thống khổ còn có hoảng sợ, những này, đều là bọn họ tội. Giết chết người, hoảng sợ người, sợ sệt đồ vật từng cái một, ở trong ảo cảnh hiện thân, từng cái một, cuốn ở hắn trên thân. Dường như lệ quỷ cuốn quanh người mà bọn họ, nhưng là từng cái một, dường như vừa trăng tròn tiểu hoa nhi một cái, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng chống đối, chỉ có, ở nơi nào, bị dày vò lấy lớn nhất tàn khốc dằn vặt từ trong ảo cảnh đi ra hiện tại. Nạ Rủ Tổ cuối cùng cũng coi như đã tìm được cái này thần thông lợi hại. Liên Nạ Rủ Tổ mới nhìn đến cái kia chút giàn vặt, chính là hắn nhìn cũng là có điểm tâm kinh, chớ đừng nói chi là được người. Bọn họ, tuyệt đối sẽ từng cái một tinh thần tan vỡ, sau đó, chết ở giàn vặt bên trong hơn nữa. Vừa nãy, Nạ Rủ Tổ đi ra, hắn rõ ràng cảm thấy chênh lê cờ hở thơ y gian. Nói cách khác, cái này hảo tưởng thuật, đã có thể dường như ủ chỉ hạ ịt trịa nguyệt độc. Tự thành thời gian. Tuy nhiên, hiện tại chênh lê cờ hở thơ y gian cùng nguyệt độc không có cách nào so với, thế nhưng, cái này đã là rất không tệ dô y dù sao. Hiện tại, Thương Thát Bà Chi Vũ đẳng cấp không cao, nếu như cao, không nhất định so với nguyệt độc yếu. Nhìn những này tuyết nhẫn, Nạ Rủ Tổ không khỏi làm bọn họ mặc niệm hạ xuống, sớm làm gì không để cho mình rết mồ hôi, hiện tại được rồi, phải bị như vậy giàn vặt. Tuy nhiên Nạ Rủ Tổ có thể khống chế huyễn cảnh, thế nhưng, cũng phải Nạ Rủ Tổ đồng ý ở có thể a. Hiện ra nhiên, đối với những thứ này tuyết nhẫn, Nạ Rủ Tổ cũng là lưu lại vài giọt cá sấu nước mắt thôi. Lắc lắc đầu, Nạ Rủ Tổ có lý biết cái này chút tuyết nhẫn, những này tuyết nhẫn, đã chết rồi ý đã không có cần phải chú ý bọn họ. Hiện tại, còn dư lại, chính là tuyết nhẫn thôn cái này thôn làng, còn có người ở bên trong rồi ý những kia người bình thường cầu sao. Nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều hòa độn. Hào hỏa diệt khước hòa độn. Hào hỏa diệt thất phong độn. Đại đột phá phong độn. Vô hạn đại đột phá hòa độn. Hào long hỏa chi thuật phong độn. Thiên diện phong hỏa độn phong độn hỏa sau lưng bức dực phiến động lên, bay ở tuyết nhận thôn bầu trời, từng cái một phong hỏa độn thuật, bay về tuyết nhận thôn phóng thích ra. Toàn bộ đánh vào tuyết nhận trong thôn. Phong ốc, sụp đổ. Kêu thảm thiết, vang lên. Thế nhưng, có biến mất rồi, người đã chết dường như tai nạn hàng lâm. Tuyết nhẫn thôn, ở Nạ Rủ Tổ nhận thuật xuống, bị phá hủy nhìn liệt diễm thiêu đốt tuyết nhẫn. Bên trong, đã không có một cái vật còn sống dô y nói cách khác. Hiện tại, tuyết nhẫn thôn, đã bị Nạ Rủ Tổ, hủy diệt một cái nhẫn thôn. Nạ Rủ Tổ vẻ mặt không nhìn ra vui mừng bi. Thế nhưng, nói cứng, cái kia chính là hỉ. Đoạn này thời gian, bởi vì xá lợi tử chi quang xuất hiện, vì cho Hy Nạ Tạ bọn họ chế tạo tiểu xá lợi, Nạ Rủ Tổ đang cần linh hồn năng lượng này, mà những người này, nhưng là mình đánh vào nòng súng ở trên vậy mà đi truy sát Hy Nạ Tạ. Đối với những thứ này người, Nạ Rủ Tổ đương nhiên chỉ có một chữ, giết. Được rồi, hai chữ tiếp đó, chính là cuối cùng nhất kích dô ý băng đột. Nanh soi tuyết lở hai tay, kết ấn, trong nháy mắt, một cái thuật tên từ Nạ Rủ Tổ trong mì hệ nở dê hô lên không sai. Chính là nanh sói tuyết lở, cái kia chế tạo tuyết lở nhẫn thuật, sớm ở trong chiến đấu, liền đã bị Nạ Rủ Tổ tha tâm thông học dô y rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm kèm theo Nạ Rủ Tổ lời nói, chỉnh tòa băng sơn, trong nháy mắt, chấn động ngắm mà bắt đầu, từ trên đỉnh ngọn núi bắt đầu, điểm điểm băng tuyết hạ xuống, càng kéo càng lớn, càng ngày càng nhiều sau cùng, lượng lớn băng tuyết, cuộn cuộn, mà xuống to lớn băng đảo, trong nháy mắt, luôn giống như vậy, mà này tuyết nhẫn thôn cũng bị dìm ngập ở lượng lớn băng tuyết bên dưới đã xong. Tuyết nhẫn thôn lãnh đạo nhìn liếc một chút đã nhấn chìm ở lượng lớn băng tuyết bên dưới tuyết nhẫn thôn vị trí liếc một chút, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã rời khỏi nơi này dô y cư nhiên, tuyết nhẫn thôn đã hủy diệt. Như vậy, ở tòa này băng đảo thượng diện, cũng không có làm sao đáng giá nạ rủ tổ dừng lại được rồi cầu sao. Thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm cầu sao. Thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm.